Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con dâu cả của Kim Thị là Bao Thị, cũng nếm thử rồi khen, hôm nay củ cải và cải bẹ xanh ngon thật, nương nấu ngon quá. Cầm Thị lắc đầu, cười nói. Không phải do ta nấu ngon hơn đâu, là do củ cải và cải bẹ xanh vốn đã ngon sẵn rồi. Kiều Phong giải thích, hai món này là từ nhà Đại Sơn mang qua, đồ ăn nhà họ trồng quả thật không tệ. Bao Thị và phu quân nàng là Kiều Tùng trao đổi ánh mắt với nhau. Bao Thị thắc mắc, phu quân, dạo này hình như Kiều Đại không ghé qua nhà mình. Kiều Phong trả lời, nhà Đại Sơn đang bận rộn lắm, lấy đâu ra thời gian mà đến. Kiều Tùng ngẫm nghĩ rồi nói, ngày mai có rảnh để ta qua Kiều gia hỏi thăm xem Kiều Đại dạo này làm gì. Kiều Phong đáp, không cần đâu, nhà họ đang chuẩn bị đi bán củ cải đấy. Nghe nói củ cải của họ nặng đến mấy cân. Họ còn tìm được một khách hàng lớn ở huyện thành, người này đã cho họ vay tiền mua xe lừa. Những lời đồn ngoài kia về việc họ vay nợ TC, chỉ là tin đồn nhảm, các ngươi không nên tin vào mấy lời vô căn cứ ấy. Đã biết, cha, ở nhà Kiều Triều, các nam nhân đang rửa củ cải để chuẩn bị vận chuyển lên huyện thành vào ngày mai. Kiều Trần Thị và Tiền Thị bận rộn trong bếp nấu cơm, còn Chân Nguyệt ngồi một bên trông con. Nàng lên tiếng đề nghị, không phải đã mua bột mì rồi sao, làm ít bánh bao đi, sáng mai hấp nóng để bọn họ mang theo mà ăn. Tiền Thị đồng ý, được đấy, ta sẽ nhào bột ngay bây giờ, nương, người xào rau nhé. Được, ba đứa Tiểu Hoa cũng ở bên ngoài giúp rửa củ cải. Tuy rằng tay nghề còn vụng về, nhưng cũng coi như là giúp đỡ. Lá củ cải thì được ném vào chuồng để cho heo và gà ăn. Ở phía sau nhà, luống đậu và đậu nành đã được gieo xong. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, trong vòng một tháng, đậu chắc chắn sẽ có thể thu hoạch được, còn đậu nành cũng chẳng mấy mà đến ngày thu hoạch. Ngoài ra, vì muốn làm một cối xay đá, nên sau khi bán củ cải vào ngày mai, họ sẽ trở về và chở đá về nhà. Dạo gần đây, Kiều Triều phải dậy sớm làm việc, nên vào ban đêm, phần lớn là Chân Nguyệt dậy chăm con. Tuy nhiên, nếu nghe tiếng con khóc, Kiều Triều cũng sẽ thức dậy giúp đỡ. Sau bữa cơm tối và tắm rửa xong, cả nhà ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Chân Nguyệt nhớ đến việc gần đây thường thấy Kiều Triều và Kiều Tam cùng học chữ, nên nàng nói. Tam đệ không phải có quyền thiên tự văn sao, ngươi ngày mai bán được đồ ăn thì nhớ mua ít giấy bút về. Tam đệ có thể luyện chữ, còn ta cũng muốn học chữ. Kiều Triều ngạc nhiên nhìn nàng, nàng cũng muốn học à, Chân Nguyệt nhíu mày, liếc Kiều Triều. Sao, ta không thể học sao? Kiều Triều đáp, không phải, ta đã học chữ với Tam đệ được một ít, ta có thể dạy nàng ngay bây giờ. Chân Nguyệt cười, vậy thì tốt, khi Tiểu A Sơ đã ngủ, hai người ngồi xuống chiếc bàn cạnh đó. Kiều Triều dùng nước để tập viết trên bàn và bắt đầu dạy nàng. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, đây là chữ thiên, nàng thử viết đi. Chân Nguyệt nhanh chóng viết ra chữ trên bàn, vừa viết vừa đọc. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc, thần túc liệt trương. Kiều Triều ngạc nhiên khi thấy Chân Nguyệt học rất nhanh, hắn chỉ cần viết một lần, nàng đã nhớ và viết lại được ngay. Hơn nữa, nàng còn nhớ rất rõ sau khi học qua một lần. Cách chương.